kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257, quỷ dị sợ. Không có tiền sợ hơn. Nhập thân, mượn bụng trọng sinh, chuyển biến, dựa vào cái này ba cái quỷ năng lực. Tô Đại Nhiên thực sự không cách nào suy đoán ra Bạch Tiệp quỷ vực. Hắn không gì sánh được tin tưởng. Kinh dị trò chơi thế giới Bạch Tiệp tuyệt đối là đại hung. Thậm chí đã trở thành nửa người đỉnh cấp đại hung. Lúc đó hắn nhìn kỹ hắc ám thời điểm. Luôn cảm giác hắc ám cũng ở nhìn kỹ hắn. Nghĩ đến, cặp kia giấu trong bóng tối đôi mắt. Chính là Bạch Tiệp tiếp lấy. Tô Đại Nhiên bỗng nhiên đứng lên. Hắn đi nhanh lưu tinh đi vào tầng hầm ngầm. Sau đó móc ra giày cao gót cho Bạch Tiệp mặc vào. Bạch Tiệp lần nữa biến hóa quỷ. Nàng phi thường thông minh. Thông minh đã đến phân. Nàng mở miệng liền hỏi. Người chính là Khả Hinh cùng Khả Vi cái kia hai nhà đầu nam bằng hữu a. Chấm ngoặc kép. Các nàng là chết như thế nào? Tô Đại Nhiên lại lần nữa nói một lần Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi sự tình. Sau đó hắn quay đầu hỏi, Bạch Di, ta lấy một thí dụ. Giả như, ngươi biết ta là Khả Hinh cùng Khả Vi nam bằng hữu. Đồng thời ngươi có đầy đủ thực lực cường đại. Có thể hay không ra tay với ta? Bạch Tiệp sau khi tự hỏi nói ra. Sẽ không, ta sẽ phải muốn hỏi thăm ngươi Khả Hinh cùng Khả Vi tình huống. Tô Đại Nhiên gật đầu tiếp tục hỏi. Cái kia đang ở tình huống nào? Bạch Di lại đột nhiên ra tay với ta. Bạch Tiệp đã đoán được. Nàng xem nhìn dưới đất thất. Lại nhìn một chút Tô Đại Nhiên. Người có thể xuất hiện ở nơi này. Là bởi vì ta của tương lai ra tay với ngươi. Đúng không? Nàng thực sự quá thông minh. Từ sợi tơ nhện. Dấu chân ngựa liền đoán được chân tướng. 573. Không sai. Tô Đại Nhiên gật đầu. Tiếp lấy hắn đột nhiên ngẩng đầu. Dường như nghĩ tới điều gì. Khiếp sợ nhìn Bạch Tiệp. Bạch Tiệp gật đầu cười. Khả năng đây là đang bảo hộ ngươi. Có cái gì nhân vật khủng bố biết uy hiếp đến ngươi sinh mệnh, ta sẽ phải trước tiên bảo trụ mạng của ngươi. Không sai. Tô Đại Nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn sở dĩ xuất hiện ở nơi này là cùng Triệu Khả Vi nói chuyện điện thoại xong phía sau. Trong điện thoại, Triệu Khả Vi tự nói với mình. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Chìa khóa ở lầu 2. Không nên đi tầng hầm ngầm. Bạch Tiệp phòng ngầm dưới đất. Triệu Khả Vi biết. Có thể nàng như trước không để cho mình đi tầng hầm ngầm liền chứng minh. Tầng hầm ngầm ngoại trừ Bạch Tiệp bên ngoài. Khả năng còn có những thứ khác khủng bố. Một cái khủng bố đột nhiên ra tay với Tô Đại Nhiên. Bạch Tiệp không phải một cái. Chỉ có thể đem Tô Đại Nhiên kéo gần vô hạn tuần hoàn. Cái này vô hạn tuần hoàn không phải khốn Tô Đại Nhiên, mà là bảo hộ Tô Đại Nhiên. Bạch Di, ta phía trước nghe nói Bích Vườn số 13 biệt thự là hung địa. Các ngươi tới phía trước chính là hung địa. Vẫn là lão Triệu sự tình bại lộ phía sau mới trở thành đất giữ. Tô Đại Nhiên hỏi Bạch Tiệp. Bạch Di nói cho Tô Đại Nhiên Bích Vườn cái tiểu khu này là một vô lương nhà đầu tư khai thác. Nơi đây ban đầu là một mảnh đống người chết. Đã từng mai táng quá rất nhiều người chết. Vốn là nơi chẳng lành. Cũng là bởi vì tiện nghi. Sở dĩ nhà đầu tư lấy giá tiền thấp nhất mua mảnh đất này. Sau đó thành lập khu biệt thự. Lúc đó, lão Triệu lắp đặt thiết bị phòng ngầm dưới đất thời điểm. Phát hiện một cái kỳ quái hầm ngầm. Cái kia hầm ngầm thường thường sẽ xuất hiện thanh âm kỳ quái. Ngẫu nhiên còn có thể tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc. Ta và lão Triệu khi còn sống không tin quỷ thần nói đến so với. Vì vậy, lão Triệu tìm người dùng xi măng đem hầm ngầm phong kín. Nếu là ngươi nói tương lai sẽ phát sinh đại tai biến, như vậy địa động này bên trong có thể sẽ phát sinh chuyện càng đáng sợ. Bạch Tiệp suy tư khoảng khắc nói rằng địa động. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm nghe Phương Minh nói Triệu Lợi Dân một nhà có thể mua được nhà này biệt thự. Là có người muốn cho bọn họ tao ngộ không rõ chết đi. Tốt kế thừa đang viện trưởng chi vị. Xem ra, số 13 biệt thự sở dĩ là hung địa. Cùng cái này hầm ngầm có quan hệ rất lớn. Bạch Di, Ngươi còn nhớ rõ cái kia hầm ngầm ở đâu sao? Nhớ. Bạch Di mang theo Tô Đại Nhiên hướng địa tầng hầm tận cùng bên trong đi tới. Khi nàng nhìn thấy phòng giải phẫu phía sau, đồng tử phức tạp, sâu đậm thở dài một hơi. Phía trước nàng không rõ ràng. Bây giờ nàng biến hóa quỷ phía sau minh bạch rồi. Chính mình sau khi chết, Triệu Lợi Dân mắc phải ngập trời tội ác. Chính là vì sống lại nàng. Cái này đều là tội. Đại Nhiên, chúng ta khi còn sống phát sinh không rõ. Có thể cũng là bởi vì nhà này biệt thự hầm ngầm. Ta có thể minh bạch tương lai quyết định của ta. Bạch Di nói cho Tô Đại Nhiên nếu như nàng một ngày kia biến hóa quỷ sống lại. Thấy được Triệu Lợi Dân mắc phải ngập trời tội ác lại được biết Triệu Khả Vi. Triệu Khả Vi hạ lạc không biết. Nàng sẽ đem tất cả sự phẫn nộ cùng oán hận. Tất cả thuộc về căn ở AECB, hầm ngầm, lấy tính cách của nàng. Nhất định sẽ đem hầm ngầm tất cả quỷ dị toàn bộ gạt bỏ. Mới có thể hóa giải mối hận trong lòng. Bạch Di, ý của ngươi là, ngươi không phải là bị khốn phòng ngầm dưới đất, mà là tuyển trạch lưu phòng ngầm dưới đất. Ngươi khả năng cùng hầm ngầm một ít tồn tại đối kháng. Cho nên mới không muốn cách khai sơn số 3 biệt thự. Bạch Di gật đầu, nàng khi còn sống là bao che khuyết điểm ngươi. Sau khi chết là bao che khuyết điểm chi quỷ. Điểm này cùng Triệu Khả Vi cùng Triệu Khả Hinh giống nhau như đúc. Thương thế của ngươi một mình ta. Ta tàn sát cả nhà ngươi. Thương thế của ngươi cả nhà của ta. Ta diệt ngươi toàn tộc. Nguyên do bởi vì cái này hầm ngầm. Bạch Tiệp người một nhà toàn bộ tao ngộ không rõ. Nàng biến hóa quỷ phía sau. Cái kia kinh thiên oán hận cùng phẫn nộ chắc chắn để cho nàng sát tiến hầm ngầm. Ở nơi này sao? Chứng kiến Bạch Tiệp sau khi gật đầu, Tô Đại Nhiên không do dự nữa. Một quyền liền đem mặt đất xi măng xỏ xuyên qua, mặt sàn xi măng xỏ xuyên qua phía sau. Phía dưới lại là một tầng thật dày thép tấm. Vì cách âm, sở dĩ lão Triệu khiến cho tương đối rắn chắc. Bạch Tiệp cho Tô Đại Nhiên giải thích một chút. Tô Đại Nhiên gật đầu thầm than. Lòng của bọn họ thật đúng là quá lớn, biết rất rõ ràng phòng ở phía dưới có một không rõ hầm ngầm. Cầm thép tấm cùng xi măng một phong, coi như chuyện gì đều không phát sinh. Đồng thời, còn có thể an tâm ở lại. Sanh con dưỡng cái, xuất ra tiểu kim nhân. 100 tấn trọng lượng một kích, liền đem thật dày thép tấm đập nát. Sau đó phía dưới lại xuất hiện một tầng hỗn hợp xi măng. Xi măng chung còn có phù chú, vì rắn chắc điểm, trụ khởi tới trong lòng có thể thực tế một chút. Những thứ này phù chú, là từ tự miếu cầu tới được. Lão Triệu tốn giá cao cách, cầu xin 3 cân phù chú. Bạch Di giải thích, Tô Đại Nhiên vẻ mặt không nói, cá nhân hắn cảm thấy. Phù chú không có một chút tác dụng, chính là cầu cái trong lòng thoải mái. Nhưng là, một van cầu 3 cân. Cũng không thấy nhiều, đoán chừng là gặp phải tên lường gạt, đem tầng thứ 3 hỗn hợp xi măng đập ra phía sau. Quả nhiên xuất hiện một cái đen như mực hầm ngầm sâu đậm. Tô Đại Nhiên không biết, hắn mượn âm đồng nhìn thấy, ngay từ đầu hầm ngầm cố gắng chật hẹp, nhưng là càng đi bên trong xem, dường như càng rộng rãi hơn. Liền cùng Bạch Di nói rằng, hầm ngầm sau khi xuất hiện, tuôn ra mùi máu tanh nồng nặc, phảng phất phía dưới cất giấu một mảnh thật lớn huyết trì. Ngoại trừ mùi bên ngoài, thực sự xuất hiện rất nhiều thanh âm kỳ quái. Ô ô ô, phảng phất khóc đề thanh âm. Ia ia, phảng phất học ngữ hài nhi tiếng. Còn có hì hì hì, phảng phất cười nhẹ thanh âm. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Tiệp, nhãn thần mang theo bội phục. Bạch Di, không thể không nói, ngươi và lão Triệu can đảm thật là lớn, coi như là ta, đều làm không được đến. Hầm ngầm một phong, sau đó nhàn nhã sống qua ngày. Bạch Tiệp thở dài một hơi nói ra, còn chưa phải là tiền khó kiếm, thật vất vả mua một bộ phong, chúng ta có thể có biện pháp nào? Tô Đại Nhiên gật đầu, biểu thị vạn phần lý giải, quỷ dị sợ, không có tiền sợ hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.